lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 35, đây chẳng lẽ chính là thiên tài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tịch Chiêu Thanh đột nhiên mở cửa ra, Từ Cảnh lập tức đem tờ giấy trong tay thu lại vào túi, đối với Tịch Chiêu Thanh hỏi, ngươi tỉnh rồi. Tịch Chiêu Thanh cho là Từ Cảnh mới vừa rồi kêu, ngươi ra đây đi, là gọi nàng, cho nên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói. Đúng thế, ta vừa mới tỉnh, ngươi là tới tìm ta để xong tu sao? Tịch Chiêu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Từ Cảnh kéo vào trong phòng. Nguyên tưởng rằng lần này, kinh mạch của Từ Cảnh nhất định đã được đả thông, nhưng sau khi Tịch Chiêu Thanh sờ lên cổ tay Từ Cảnh, trong nháy mắt đó sắc mặt nhanh chóng sụ xuống. Lão công, là ai đã hạ thủ? Tịch Chiêu Thanh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mà nhìn hắn. Từ Cảnh nhíu mày một cái, nói, ta, hạ thủ cái gì? Ta cũng không có bị thương. Tịch Chiêu Thanh nghiêm mặt nói, vừa rồi ta mò được rất rõ ràng, bởi vì tu luyện cảnh thịnh tâm pháp, thân thể ngươi đã luyện đến tầng thứ nhất đồng kiêu thiết chú, thân thể đã vô cùng cường hãn, vượt xa người bình thường. Nhưng, kinh mạch ngươi vẫn là phong kín, điều này nói rõ kinh mạch ngươi chưa thông cùng thân thể yếu đuối không có quan hệ, là có người cố ý đem kinh mạch ngươi phong kín. Từ Cảnh sau khi suy nghĩ một chút nói, ta vẫn luôn như vậy, không có người chạm qua ta. Tịch Chiêu Thanh gật đầu một cái, nói. Ta biết khả năng tại trước khi ta trùng sinh, kinh mạch ngươi liền đã bị người phong kín, chỉ là ta không biết mà thôi. Kinh mạch không thông, không cách nào nhập đạo, vốn ngươi hẳn đã đến luyện khí hậu kỳ mới đúng, chỉ cần giơ tay nhấc chân, đều có thể tùy tiện chém chết cực kình tông sư, nhưng bây giờ thì không được. Từ Cảnh do dự một lát liền nói, nhưng là, cho dù kinh mạch chưa có thông, ta vẫn cảm giác ta hẳn có thể chém giết được cực kình tông sư. Thật sao? Tịch Chiêu Thanh tựa như hoài nghi mà nhìn hắn. Thật, Từ Cảnh nghiêm túc nói. Vậy ngươi đánh ta một quyền thử xem. Tịch Chiêu Thanh chỉ vào mình nói. À, đánh ngươi một quyền. Cái này, Từ Cảnh có chút không hạ thủ được. Tịch Chiêu Thanh khẽ mỉm cười, nói. Không quan hệ, ngươi cứ yên tâm xuất thủ, ta không có việc gì. Được, Từ Cảnh gãi gãi huyệt thái dương, sau đó đem bàn tay nắm lại, một quyền đánh tới. Hắn không có dùng toàn lực, đại khái là dùng 5 phần, nếu như Tịch Chiêu Thanh không gánh nổi, hắn còn có thể tùy thời thu hồi lại. Nhưng Tịch Chiêu Thanh lại chỉ cần khẽ nhấc tay một cái, liền dễ dàng đem nắm đấm hắn bao lại. Lực lượng ngươi làm sao lớn vậy? Tịch Chiêu Thanh sau khi tiếp lấy, đến thở gấp cũng không có, chỉ kinh dị mà nhìn Từ Cảnh hỏi. Ta quyền này còn chưa có xuất toàn lực, đại khái chỉ dùng 5 phần. Từ Cảnh thành thật nói. Tịch Chiêu Thanh nói, vậy để cho ta nhìn một chút toàn lực của ngươi lớn đến bao nhiêu? Tới, Từ Cảnh chân mày nhíu lại, gân xanh trên nắm tay bạo lên, quyền phong mang theo tiếng gió rít gào lạnh thấu xương, hướng Tịch Chiêu Thanh đánh tới. Ba, Tịch Chiêu Thanh vẫn không có bất kỳ cái gì khác thường, sắc mặt bình thường đem một quyền này của hắn tiếp nhận. Từ Cảnh cùng Tịch Chiêu Thanh nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy nàng chân chính xuất thủ qua, lúc này vừa ra quyền, hắn lại phát hiện Tịch Chiêu Thanh cho mình một loại cảm giác sâu không lường được. Từ Cảnh trong lòng kỳ quái, Tịch Chiêu Thanh lợi hại như vậy, nàng làm sao lại bị loại người như tên Vương Diệt Khiêm kia bắt lấy. Xem ra ngươi thật đúng là có thể cùng cực kình tông sư giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi kinh mạch còn chưa có thông, hoàn toàn là dựa vào man lực. Man lực này là ở đâu ra vậy? Tịch Chiêu Thanh lúc này cảm thấy nghi hoặc, Từ Cảnh đem quần áo kéo lên, nói. Ta cũng không biết, kể từ khi ta luyện cảnh thịnh tâm pháp ngươi dạy cho ta, thân thể thì càng ngày càng gầy, nhưng lực lượng lại càng ngày càng lớn, đây là làm sao thế? Tịch Chiêu Thanh liếc nhìn thân thể gầy yếu của Từ Cảnh một cái, mâu quang lóe lên một trận, lẩm bẩm nói. Đây là cảnh thịnh tâm pháp thứ hai tầng thoát thai hoán cốt, cơ hồ có thể đem cả người ngươi đổi thành mới, cho nên khí lực ngươi rất lớn, ngươi cứ tiếp tục tu luyện, bắp thịt liền sẽ từ từ phát triển ra, toàn thân liền đổi mới hoàn toàn, tại sao? Nhất định phải tu luyện cảnh thịnh tâm pháp trung thiên mới có thể tiến vào tầng thứ hai. Ta còn chưa có dạy ngươi, ngươi thế nào tự mình liền học được. Từ Cảnh nghe vậy đầu óc mơ hồ, nói. Ta cũng không biết, Tịch Chiêu Thanh triệt để nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Nàng trước khi đi hao phí thể lực cực lớn vẽ tụ linh trận cho Từ Cảnh, là gửi hy vọng hắn có thể đả thông kinh mạch hấp thu được bàng bạc linh khí trực tiếp bước vào cảnh giới luyện khí hậu kỳ có thể dễ dàng chém giết được cực kình tông sư. Nhưng, Từ Cảnh kinh mạch vẫn không có thông, lại bất ngờ tiến vào tầng thứ hai của cảnh thịnh tâm pháp, cảnh giới thoát thai hoán cốt, làm cho cường độ thân thể bạo tăng, dựa vào cường độ thân thể liền có thể cùng nội kình tông sư nắm giữ kình khí, thậm chí là cực kình tông sư ngang hàng. Căn cứ kinh nghiệm đời trước của nàng, muốn học tầng thứ hai cảnh thịnh tâm pháp, tu vi ít nhất phải đến trúc cơ kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện được, cái này còn phải dựa vào thiên phú dị bẩm. Mà Từ Cảnh bây giờ hoàn toàn còn chưa phải là tu sĩ, cảnh thịnh tâm pháp tầng thứ hai cũng đã đại thành. Chẳng lẽ nguyên nhân do tâm pháp này là hắn tự nghĩ ra? Cái này cũng quá đáng sợ, chờ hắn sau khi đả thông kinh mạch vậy sẽ mạnh đến mức nào? Đây chẳng lẽ chính là thiên tài? Tịch Chiêu Thanh nhìn Từ Cảnh, trong lòng càng thêm hài lòng đối với hắn, đem đề tài rời ra chỗ khác cười nói. Người đêm nay ở nơi này của ta nghỉ ngơi sao? Từ Cảnh khoát tay một cái. Không được, ta tới là muốn nhìn một chút xem ngươi đã ổn hay chưa thôi, ngươi đều có thể tiếp được ta một quyền, hẳn là không có vấn đề gì nữa. Không có vấn đề thì không thể lưu lại nơi đây sao? Tịch Chiêu Thanh đối với hắn chớp mắt cười nói. Từ Cảnh lập tức đỏ mặt nói ra. Ta đi trước. Sau khi ra cửa, Từ Cảnh lần nữa đem tờ giấy kia lấy ra, xem ra hắn đối với cái này trong lòng còn có khúc mắc, hắn nghĩ thầm nhất định phải đem người này tìm ra, muốn hỏi cho minh bạch. Sáng sớm ngày hôm sau, ba cái bạn cùng phòng của Từ Cảnh tối qua kinh hãi quá độ, đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại, hắn mặc quần áo tử tế xuống giường, định đi đến chỗ Trình Nhụy luyện võ một chút. Trên đường tới võ đạo quán Lý gia, Từ Cảnh phát hiện có một người một mực ở đường phía đối diện mà đi theo hắn. Người kia mang theo một cái mũ lưỡi chai, lại mặc một bộ vệ y xám cho áo liền mũ, hai tầng mũ cơ hồ đem toàn bộ khuôn mặt cũng bao phủ trong đó, không thấy rõ tướng mạo của hắn, hơn nữa còn mang theo tai nghe. Từ Cảnh đi nhanh hắn đi nhanh, Từ Cảnh đi chậm hắn đi chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cảnh nhíu mày một cái, nhanh chóng chạy, người mặc vệ y bên đường đối diện cũng chạy theo. Từ Cảnh không nói lời nào, trực tiếp đổi hướng, không đi võ đạo quán Lý ra nữa, ngược lại liền hướng một cái ngõ hẻm mà chạy vào. Vệ y nhân kia thấy vậy, cũng liền qua đường, chạy theo vào trong ngõ hẻm. Nhưng rất rõ ràng, người này không có quen thuộc địa hình như Từ Cảnh, sau khi vào đến bên trong, hắn phát hiện mình thế mà mất dấu Từ Cảnh. Mấy ngày nay là ngươi vẫn một mực theo ta. Chấm, đột nhiên, thanh âm Từ Cảnh từ sau lưng hắn truyền đến, một cánh tay từ phía sau tháo mũ lưỡi chai của hắn xuống. Vệ y nhân vừa quay người, phát hiện Từ Cảnh trong tay đang cầm một viên gạch đỏ, khoảng cách bất quá chỉ cách hắn một cánh tay, đang cau mày nhìn hắn. Vệ y nhân kia thấy mình bị Từ Cảnh phát hiện cũng không ẩn núp nữa, đem cái mũ trên áo bỏ xuống, lộ ra một khuôn mặt thành thục, râu quai nón, mặt chữ quốc, tuổi tác nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi. Từ Cảnh cẩn thận ở trong đầu lục soát cũng không nhớ nổi mình đã từng gặp qua người nào giống người này, hoàn toàn là một cái gương mặt xa lạ. Có người, muốn ta tới lấy mạng ngươi. Nam tử này ánh mắt âm trầm, thanh âm rất khàn khàn, ngoài miệng treo ý cười cao thâm mặt chắc. Ba, Từ Cảnh thần tình lạnh nhạt không có mở miệng nói một câu, giơ tay lên chính là một cục gạch bay đến, đập đến nát bấy. Chán vệ y nhân lúc này liền dịn ra một dòng huyết dịch, cả người lảo đảo lắc lư, hai mắt trắng nhợt té xuống đất hôn mê luôn. Sau đó, Từ Cảnh ngồi chồm hổm xuống dưới đất, lấy ra điện thoại di động của vệ y nhân, dùng vân tay của hắn để mở khóa, bắt đầu mở xem tin tức. Lão bản, Lang Ca trực tiếp bị một cục gạch của Từ Cảnh đánh cho bất tỉnh. Bây giờ hắn đang cầm điện thoại di động của Lang Ca nhìn tin tức. Cách đó không xa có bốn người nấp ở phía sau tường, một người trong số đó đang gọi điện thoại, giật mình mà kể lại hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh cho đối phương. Hắn chẳng phải là nội kình hậu kỳ tông sư sao? Thế nào lại bị một viên gạch đánh gục? Làm sao có thể? Thanh âm đầu điện thoại bên kia rất trầm thấp, ngữ khí có chút nổi nóng. Là thật, vô cùng xác thực, để ta chụp hình cho ngài nhìn. Ta cũng cảm thấy rất tà môn. Người kia vừa đưa điện thoại hướng ra để chụp ảnh, liền phát hiện trong hình vậy mà hiện lên thân ảnh Từ Cảnh đang nhíu chặt mày, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, trong tay cầm một cục gạch đang nhìn bọn họ chăm chú, bốn người toàn thân như bị dòng điện xuyên qua, lúc này liền sửng sốt ngay tại chỗ. Uy, nói chuyện, ngươi đâu rồi? Từ Cảnh từ từ hướng phía bốn người đi tới, dưới ánh mắt ngốc trệ hoảng sợ của bọn họ, đưa tay cầm lấy điện thoại trong tay người kia, nghe rồi nói. Ngươi, tại sao theo dõi ta? Ta mấy ngày nay nhận được tờ giấy, đều là ngươi cho người thả sao? Người đầu điện thoại bên kia trầm mặc mấy giây, sau đó đối với hắn nói. Tới Mai Tử Châu, sau khi nói xong, người nọ liền cúp điện thoại. Từ Cảnh nhìn màn ảnh điện thoại di động một cái, lại ngẩng đầu hỏi bốn người kia. Các ngươi là người của Vương Diệt Đức, bốn người đồng loạt lắc đầu. Nếu không phải Vương Diệt Đức vậy thì là ai muốn lấy mạng ta? Kia hẳn là nên đi qua một chuyến. Từ Cảnh đem điện thoại di động lần nữa đặt ở trên tay người kia, vỗ vai hắn một cái, xoay người đi ra khỏi con hẻm, nhân tiện đem cục gạch vứt qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bóng lưng của Từ Cảnh hoàn toàn biến mất, bốn người kia rốt cuộc cũng thở ra một hơi, bị dọa đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vội vàng đem Lang Ca mới vừa rồi bị Từ Cảnh đánh gục mang đi cách trương.